Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 92, Hoa Kính chưa từng duyên khách quét. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, năm 2012 ngày 25 tháng 12 lễ Giáng sinh. Pháo hoa đầy trời, hỏa lực huyên ban đêm ồn ào, làm một tư thâm độc thân cầu, điều tra thêm huy ổ trong phòng. Tại Tân Triều Weibo bên trên đi dạo, ngay lúc này, hắn chú ý một cái Weibo nhận chứng vì phóng viên Lục Tiểu Phụng tài khoản. Phát một tin tức, nhiệt liệt hoan nghênh nhiệt liệt, phát chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tin tức. Mọi người tốt, ta là Giang Thần Hy, chúc mọi người Noel khoái hoạt, toàn gia hạnh phúc, dừng ngang, ngươi là Giang Thần Hy. Ta còn là Ronaldo đâu. Điều tra thêm Huy lắc đầu. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Sẽ không thật là Giang Thần Hy à. Giang Thần Hy vào ở Tân Triều Weibo rồi. Sau đó hắn ấn mở cái kia Weibo tài khoản. Thấy được tài khoản chính thức chứng nhận nói rõ. Trung Quốc hoạt động bóng đá viên Giang Thần Hy. Vô cùng đơn giản chứng nhận nói rõ. Tài khoản hình ảnh sử dụng chính là Giang Thần Hy dẫn bóng về sau vung tay gieo hò ảnh chụp. Vậy mà thật là Giang Thần Hy. Giang Thần Hy vào ở Tân Triều Weibo. Điều tra thêm Huy cao hứng phi thường. Hắn là Trung Quốc fan bóng đá. Hiện tại càng là Giang Thần Hy fan bóng đá. Cũng là Thần Hy Chi Quang website fan hâm mộ. Mặc dù thông qua Thần Hy Chi Quang website, hắn có thể nhanh nhất, tường tận nhất hiểu rõ đến Giang Thần Hy tin tức, nhưng là, dù sao chỉ là tin tức đưa tin, luôn cảm thấy cách mình thích cái này bóng đá minh tinh quá xa vời. Hiện tại, Giang Thần Hy vào ở Tân Triều Weibo, có thể trực tiếp, mặt đối mặt. Cái này khiến điều tra thêm Huy vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, chứ danh phóng viên Trung Đại Tuấn. Chứ danh phóng viên Dịch Phàm cũng phát Giang Thần Hy cái này Weibo. Cơ hồ là phi thường nhanh chóng. Cả nước rất nhiều tạp chí lớn. Bao quát Tân Triều Weibo quan hơi. Tân Triều Thể dục quan hơi. Football News, Sport Weekly, Đài truyền hình Trung ương chứ danh sướng ngôn viên Hạ Uy. Đoạn Huyền, Trương Lỗ, Lưu Kiến Đỏ cùng Chiêm Quân chứ danh thể dục lớn V đều phát cái này Weibo. Nhất thời, Tân Triều Weibo bên trên náo nhiệt lên, nhiệt liệt hoan nghênh Giang Thần Hy vào ở Tân Triều Weibo. Nhà ta Thần Hy đến rồi. Yêu ngôi u, ha ha ha, lão nương giết vào trước 1000. Thần Hy là ta, hồ ly tinh lui tán. 2 giờ qua đi. Giang Thần Hy Tân Triều Weibo fan hâm mộ số đã đột phá 100 vạn. Đồng thời tốc độ không giảm, nhanh chóng gia tăng. Giang Thần Hy rất nhanh phát đầu thứ 2 Weibo. Lễ Giáng sinh trạch ở nhà độc thân cầu. Điều tra thêm Huy cao hứng. Không hổ là mình thích ngôi sao bóng đá. Kề sát đất khí, nhìn xem còn lại mấy cái bên kia minh tinh. Đều tại tú ân ái. Ngược độc thân cầu, thứ đồ gì a? Vẫn là Giang Thần Hy phúc hậu. Không, là đồng mệnh tương liên a. Tại Giang Thần Hy cái này Weibo phía dưới, lập tức náo nhiệt lên. Thần Hy, ta yêu ngươi, ta nguyện ý cho ngươi sinh hầu tử. Thần Hy, có ta đây, có ta đây. Yêu tình lui tán, Thần Hy là ta, phi thường náo nhiệt. Lúc này, Tiêu Quan Giang Thần Hy trong nhà, ăn cơm, Tô Huân cầm một cái dầu chiên viên thuốc, nhét vào Giang Thần Hy miệng bên trong. Giang Thần Hy ăn một miếng dưới, còn vô ý thức mút vào một chút xanh nhạt ngón tay. Tô Huân trợn nhìn Giang Thần Hy một chút, khuôn mặt nhỏ hơi choáng đi ra. Trong nội tâm nàng giống như hươu con sông loạn. Cái này 2 ngày, cái này như đầu gỗ hồ khai khiếu. Trước mắt, tại Tân Triều Weibo bên trên, fan hâm mộ số đã tiếp cận 5 triệu. Tô Huân hướng Giang Thần Hy báo cáo. Tân Triều Weibo chủ động liên hệ, mời Giang Thần Hy vào ở. Đối với cái này, Tô Huân trải qua điều tra nghiên cứu về sau, là bảo trì thái độ ủng hộ. Tân triều Weibo làm trước mắt trong nước tối sinh động Weibo. Vào ở trong đó, đối với mở rộng Giang Thần Hy tại fan bóng đá bên trong lực ảnh hưởng phi thường có trợ giúp. Cuối cùng, song phương đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Giang Thần Hy lấy hàng năm 2 triệu nhân dân tệ, cùng Tân triều Weibo hợp đồng 2 năm, vào ở Tân triều Weibo, mà Tân triều Weibo cũng tỏ thái độ, lại trợ giúp Giang Thần Hy mở rộng thị trường lực ảnh hưởng, đồng thời cam đoan giữ gìn Giang Thần Hy chính diện hình tượng. Tân triều Weibo cần Giang Thần Hy nhân khí, Giang Thần Hy cũng cần như thế một cái bình đài. Đây là cả hai cùng có lợi, ngoại trừ cùng Tân triều Weibo đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha bọn người phụ trách Thần Hy Chi Quang website bên trên, cung ứng fan hâm mộ bóng đá yêu cầu, chính thức khai thông Giang Thần Hy quần áo chơi bóng Internet tiêu thụ công việc. Bazo chỉ là Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại Trung Quốc trong nước trước đây lực ảnh hưởng phi thường nhỏ. Tại một chút vận động nhãn hiệu cửa hàng bên trong, Real Madrid, AC Milan, Barcelona, MU chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ quần áo chơi bóng khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là, muốn mua được Giang Thần Hy Bazo chính bản quần áo chơi bóng, lại cơ hồ rất khó đụng phải. Cho nên, cả nước phạm vi bên trong, một chút mặc Giang Thần Hy Bazo số 27 quần áo chơi bóng fan bóng đá. Trên người bọn họ quần áo chơi bóng trên cơ bản đều là đạo bản, là một chút đồ lậu nhà máy nắm lấy cơ hội, đồ lậu sản xuất, một chút fan bóng đá nhao nhao tại Thần Hy Chi Quang bên trên nhắn lại. Hy vọng website có thể trợ giúp mua hộ Giang Thần Hy chính bản quần áo chơi bóng. Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha trước đây liền đem tình huống phản hồi cho Tô Huân. Trải qua trong khoảng thời gian này vận hành, tại Giang Thần Hy đáp cầu dắt mối phía dưới, Thần Hy Chi Quang website thu được Bazo câu lạc bộ đồng ý, thu được Giang Thần Hy quần áo chơi bóng quyền đại lý. Mà tại năm 2012 ngày 28 tháng 12, Tết Nguyên đán đến trước 3 ngày, Thần Hy Chi Quang website bên trên, Giang Thần Hy quần áo chơi bóng dự định mua sắm chuyên hạng thông đạo chính thức khai thông. Fan bóng đá có thể thông qua cái lối đi này, trả tiền, đặt mua Giang Thần Hy chính bản quần áo chơi bóng. Đồng thời, website bên trên cũng tuyên bố, tại nhóm đầu tiên 5.000 kiện quần áo chơi bóng bên trong, sẽ có 1.000 cái danh ngạch ngẫu nhiên thu hoạch được Giang Thần Hy ký tên quần áo chơi bóng. Tình huống thế nào? Giang Thần Hy hỏi, tiêu thụ phi thường nóng nảy. Đường Tiểu Nha hưng phấn nói, quần áo chơi bóng tiêu thụ cái này một khối, hiện tại giao cho Đường Tiểu Nha phụ trách, nhóm đầu tiên tồn kho 5.000 kiện quần áo chơi bóng đã tiêu thụ trống không? Đường Tiểu Nha nói, hiện tại cần phải nhanh một chút bù hàng, bởi vì không rõ ràng tiêu thụ tình huống, nhóm đầu tiên chỉ tồn kho 5.000 kiện quần áo chơi bóng. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đều đánh giá thấp fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Tiêu phí nhiệt tình, ta sẽ cùng câu lạc bộ phương diện chào hỏi, các ngươi cùng câu lạc bộ liên hệ giao hàng chính là. Giang Thần Hy cao hứng nói, quần áo chơi bóng tiêu thụ, Giang Thần Hy cũng không có kiếm tiền gì, hắn thậm chí đem Bazo phương diện cung cấp cho hắn trích phần trăm ưu đãi, đều phản hồi cho fan bóng đá. Đây cũng là Giang Thần Chính Hy Hòa người đại diện đoàn đội thương lượng về sau quyết sách. Vốn là không có tính toán kiếm fan bóng đá tiền, quần áo chơi bóng tiêu thụ tôi ý nghĩa quan trọng ở chỗ bồi dưỡng Giang Thần Hy trung thực fan bóng đá đoàn thể, có thể nguyện ý dùng tiền mua sắm chính bản quần áo chơi bóng, tuyệt đối là trung thành nhất fan bóng đá fan hâm mộ. Điều tra thêm, Huy cũng tại Thần Hy Chi Quang website bên trên đặt mua Giang Thần Hy chính bản quần áo chơi bóng, một kiện quần áo chơi bóng tốn hao là 360 nhân dân tệ. Mặc dù mắc tiền một tí, nhưng là điều tra thêm Huy vẫn là cắn răng mua. Ngu xuẩn, một kiện quần áo chơi bóng hơn 300, đồ đần mới mua. Lúc này, có người tại Giang Thần Hy Weibo phía dưới nhắn lại. Ta nói cho các ngươi biết, trận banh này áo giá cả so trên official website còn đắt hơn. Kiếm tiền của các ngươi còn ngu xuẩn hề hề. Cái này lập tức khiến mọi người nổi giận. Bất quá, cũng có một số người sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ Thần Hy Chi Quang website bên trên giá bán thật so website game còn đắt hơn? Giang Thần Hy tại kiếm fan bóng đá tiền. Điều tra thêm Huy chính đang nghi ngờ. Lúc này, nổi danh phóng viên Lục Tiểu Phụng phát một đầu nhắn lại. Ta tại Bazo cửa hàng mua sắm Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Giá bán là 50 euro, tầm hợp 40 người dân tệ. Cái này lập tức đưa tới một trận oanh động. Rất nhanh, có người đi Bazo thị trường trên official website xem xét. Quả nhiên, trước mắt trên official website hợp lý quý quần áo chơi bóng giá bán đúng là 50 euro. Như thế tính toán ra, Thần Hy Chi Quang website bên trên, Giang Thần Hy quần áo chơi bóng giá bán, ngược lại so nước ngoài còn muốn hơi rẻ. Cái này còn không có tính toán hải ngoại thư đặt hàng phí chuyên trở ở bên trong. Lúc này, Thần Hy Chi Quang chính thức Weibo cũng nhắn lại phát biểu. Giang Thần Hy tiên sinh đem câu lạc bộ cùng xưởng cung cấp ưu đãi toàn bộ trả lại quà tặng cho fan. Bóng đá, trước mắt tại bán quần áo chơi bóng giá cả. Đúng là so câu lạc bộ trên official website muốn tiện nghi. Cái này nhắn lại lập tức đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Giang Thần Hy, tốt, lương tâm, liền xông cái này, cả một đời ủng hộ Giang Thần Hy. Không quả cầu ánh sáng bị đá tốt, người còn như thế tốt. Trọng yếu nhất chính là còn như thế huấn luyện viên. Mê chết nhà ta Thần Hy. Lúc đầu không có ý định mua quần áo chơi bóng, hiện tại đi đặt mua. Ủng hộ Giang Thần Hy. Trực tiếp nhất phản ứng là Thần Hy Chi Quang website bên trên, quần áo chơi bóng dự định lượng tiêu thụ tại ngắn ngủi 2 ngày ở giữa bên trong lại tăng lên tiếp cận 8.000. Năm 2012 ngày 31 tháng 12 nửa đêm, còn mấy phút nữa liền tiến vào đến một năm mới. Năm mới đến giờ khắc này, trong huyện thành pháo hoa đầy trời. Giang Thần Hy cùng Tô Huân trong sân nhìn pháo hoa. Giang Thần Hy nhìn xem nàng trơn bóng như ngọc gương mặt, đỏ như anh đào miệng nhỏ, không khỏi dâng lên một cỗ muốn hôn nàng xúc động. Hắn đột nhiên chỉ vào bầu trời nói, mau nhìn, thật đẹp pháo hoa. Tô Huân quay đầu đi xem. Giang Thần Hy trong lòng hơi động, liền muốn đem miệng tiến tới, lại là nhìn thấy Tô Huân đã quay đầu lại, chính cười yếu ớt, ánh mắt lấp lóe nhìn xem hắn. Giang Thần Hy lúng túng. Đây là hắn trên internet lục soát nhìn thấy bảo điển bên trong nói. Không phải hẳn là nữ hài tử quay đầu, vừa vặn hai người bờ môi va nhau, bắt đầu yêu triền miên sao? Tô Huân đây là không theo sáo lộ ra bài a. Ta, Giang Thần Hy xấu hổ nói chuyện. Tô Huân không nói gì, nhón chân lên, lạnh buốt môi, nhàn nhạt tiếp xúc. Giang Thần Hy sững sờ, cúi đầu hôn lên, nữ hài có chút kinh hoàng, có chút ngượng ngùng, có chút vui sướng, rất nhanh liền bị cảm giác này say mê. Thật lâu, rời môi, hai người hô hấp đều có chút gấp rút, nàng tránh né lấy ánh mắt của hắn, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Pháo hoa đầy trời, mỹ hảo ban đêm, hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Năm 2013 ngày mùng 1 tháng 1. Lúc buổi sáng, Giang Thần Hy ban bố điều thứ 3 người Weibo. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, hạnh phúc mỹ mãn. Ở chỗ này ta cũng muốn cảm tạ một nữ hài. Cái này 2-3 năm ủng hộ và làm bạn. cảm ơn người tiếp nhận ta yêu. Có ngươi ở bên người, thật tốt, chúc mừng năm mới. Cứ việc Tô Huân phản đối, nhưng là Giang Thần Hy vẫn là ban bố cái này Weibo. Đã hai người mến nhau, liền không có có gì cần giấu giếm. Về phần Tô Huân nói sẽ ảnh hưởng của hắn nhân khí, sói mòn một bộ phận fan hâm mộ, Giang Thần Hy cũng không cảm thấy như vậy. Thích hắn là bởi vì hắn tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc. Cái này như vậy đủ rồi. Hắn là một cái vận động viên, không phải cái gì dựa vào mặt ăn cơm lưu lượng minh tinh. Hắn cũng không phải chiều nắng hạnh phúc, chỉ là dùng cử động như vậy biểu đạt đối cô gái này yêu thương. Trên thực tế, cứ việc Tô Huân có chút phản đối, nhưng là đương Giang Thần Hy kiên quyết tuyên bố cái này Weibo thời điểm, trong lòng của cô bé ngọt lịm. Hiện tại hắn là nàng trước máy vi tính điều tra thêm Huy Chính đang ăn mì ngây ngẩn cả người. Thi đấu hạnh phúc, tú ân ái, mau mau cút. Điều tra thêm Huy lập tức đối cái này đối độc thân cầu tràn đầy ác ý thế giới tuyệt vọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.